Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1361, dòng chảy ngầm. Sơ võ bên này, Phương Bình vẫn chưa ở lâu, giết rồi sơ võ nhiều người như vậy, còn ở đây dừng lại, đó là tự tìm phiền phức. Lý lão đầu cùng đầu sắt mới vừa tỉnh táo, Phương Bình liền mang theo mấy người cấp tốc độn không rời đi. Rất bí ẩn, Phương Bình sợ trên nửa đường có người chặn giết chính mình. Đương nhiên, hắn đi ra rất nhanh, giải quyết vấn đề cũng rất nhanh. Hiện tại hoàng giả liền là biết rồi tin tức, e sợ cũng không nhanh như vậy tìm tới Phương Bình. Xuống tay với Phương Bình, biển sâu, trên một chỗ hòn đảo, Phương Bình nhìn Lý lão đầu hai người, mặt lộ vẻ hỏi thăm, hiệu quả làm sao? Lý lão đầu hấp thu thương thần, Lý Hàn Tùng hấp thu trưởng thiên, này nhưng đều là phá hai cửa cường giả, hơn nữa trước chém giết côn thánh, cũng bị Lý lão đầu hấp thu rồi, còn có mấy vị phá bảy, nhiều vị phá sáu, nhiều cường giả như vậy, đều bị hai người này hấp thu rồi. Thiên cầu đúng là nghĩ tới một lần, nào có biết cuối cùng trưởng thiên vẫn cứ từ nó miệng cho dưới chạy trốn, sắp chết cũng không muốn tác thành nó. Điều này làm cho thiên cầu rất là phiền muộn. Lý lão đầu gặp Phương Bình xem ra, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, năm đó cửu hoàng giết sơ võ, chỉ sợ cũng là đơn thuần vì cường hóa chính mình. Cái gì đại đạo chi tranh, cửu hoàng có lẽ không quá để ý. Hiệu quả rất tốt, sơ võ lực lượng khí huyết, sức sống đều cường đáng sợ. Duy nhất kém một chút chính là lực lượng tinh thần. Phương Bình gật đầu, nhìn về phía hắn, có chút không quá chắc chắn cường độ khí huyết của hắn. Lấy Phương Bình thực lực, kỳ thực bình thường võ giả không che giấu nổi hắn. Lý lão đầu bên này, hắn thật có chút nhìn không thấu. Lý lão đầu cười nói, hẳn là có 20 triệu tạp mới như thế điểm. Phương Bình theo bản năng mà nói một câu, tiếp lập tức nói, hai vị phá tám bị ngươi hút, ngươi liền cường hóa điểm này. Lý lão đầu vô ngữ nói, ngươi cho rằng thực lực rời đi sao? Huống hồ ta hấp thu không được toàn bộ, hấp thu nữa xuống dễ dàng để ta mất khống chế, có thể tiếp cận phá tám đã không sai rồi. Phương Bình không nói gì, nhìn về phía đầu sắt. Đầu sắt nhếch miệng cười nói, ta cũng còn tốt, ta duy nhất khó xử ở chỗ đại đạo, hư đạo ta không làm sao quản, chân đạo bên này ta mượn dùng sức mạnh của hắn giúp ta xung kích rất xa, hiện tại gần như 20 vạn mét rồi. 20 vạn mét, đó chính là phá bảy. Bất quá đầu sắt cái tên này ngọc cốt rèn đúc thành công, vẫn là hoàn toàn ngọc cốt, so với ngày xưa Nguyệt Linh giả ngọc cốt mạnh hơn nhiều. Tính như thế xuống, cũng miễn cưỡng có thể đạt đến phá tám mức độ rồi. Đương nhiên, khả năng còn kém điểm, bất quá cái tên này có đế khải ở thân, cực kỳ phù hợp. Lẽ ra có thể có phá tám sức phòng ngự, đến mức lực công kích. Lần trước Phương Bình dùng một hồi bao tay của hắn, nếu là phối hợp bao tay, hẳn là cũng có phá tám lực công kích. Giết đáng giá, Phương Bình nói rồi một câu như vậy. Lý lão đầu chần chờ một chút, vẫn là thấp giọng nói, lời này không nên nói nữa rồi. Phương Bình cũng không muốn lại ghi nhớ sơ võ bên này rồi. Ta lo lắng ngươi sẽ không khống chế được chính mình. Hắn sợ rồi, hắn thật sợ, không phải sợ chính mình làm sao. Sợ Phương Bình sẽ không chịu được mê hoặc này, sẽ tiếp tục đi tàn sát sơ võ thiên vương. Hắn cùng Lý Hàn Tùng, lần này hấp thu sơ võ phá tám khí huyết cùng sức sống, cường hóa một đoạn dài, Phương Bình chính mình là không để ý cái này. Nhưng Phương Bình muốn nhân tộc có sức mạnh to lớn, có thể có lực tự bảo vệ. Hắn sợ Phương Bình sẽ tiếp tục đi tàn sát sơ võ thiên vương, tác thành nhân tộc cường giả. Nếu là như thế, Vậy Phương Bình liền thật muốn thành ma rồi. Phương Bình, Lý lão đầu nhìn hắn, vẻ mặt thành thật nói, áp lực của ngươi, chúng ta lý giải, áp lực này, không phải chính ngươi, mà là toàn bộ nhân tộc mang cho ngươi. Có thể liều chúng ta liền liều, thực sự không đấu lại, chúng ta liền chịu chết. Ngươi cho rằng Tân Võ là cái gì? Tân Võ người qua trăm năm này, đều làm tốt chịu chết chuẩn bị. Không có ngươi, nhân tộc đã sớm diệt. Dù cho bất diệt, cũng sẽ không có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Được rồi, thật được rồi, ít nhất nhân tộc hiện tại sống rất phóng khoáng. Ở chúng ta biết có địa quật đại địch thời điểm, chúng ta liền làm được rồi chết trận ở cường giả địa quật trong tay chuẩn bị. Năm đó sức chiến đấu so sánh, không phải một so với 10, là so với mấy trăm. Chúng ta không có tương lai, Lý lão đầu cười nói, hiện tại khó hơn nữa, còn có thể so sánh khi đó càng khó sao? Khi đó chúng ta cũng không biết Trấn Thiên Vương sự tồn tại của bọn họ. 108 cái ngoại vực, một cái ngoại vực liền có thể bù đắp được Hoa Quốc thực lực. Phương Bình, khi đó chúng ta cũng tuyệt vọng, nhưng chúng ta không từ bỏ, cũng không đi sai đường. Hiện tại, kỳ thực so với khi đó tốt nhiều. Cửu Hoàng, Đấu, Thiên Đế, Dương Thần, tổng cộng cũng là 12 vị cường giả. Ta nhân tộc làm sao cũng có thể sánh được một vị hoàng giả chứ? Một, hai, một so sánh thực lực mà thôi. Lúc này cần tuyệt vọng rồi. Còn có so với mấy năm trước càng lúc tuyệt vọng sao? Lý lão đầu vỗ bờ vai của hắn, cười ha hả nói, ngươi mới bao lớn? 21 tuổi. Thật sự cho rằng rời đi ngươi, trái đất liền không xoay chuyển. Ngươi cho chúng ta đều là ăn cơm khô. Lão Trương hiện tại trên địa cầu, ngươi cho rằng hắn không vội vã? Hắn hiện tại còn không biết làm sao vắt óc tìm mưu kế tu luyện đây. Trước đây không tài nguyên, hắn đều có thể cấp tốc tu đến đỉnh cao nhất cảnh. Huống hồ hiện tại, Võ Vương, ngươi cho rằng Võ Vương là nâng lên đến? Yên tâm đi, cái tên này có Nhân Hoàng Đảo ở. Nhân tộc lần này thực lực tăng vọt, hắn thu hoạch khẳng định to lớn. Trấn Thiên Vương, Thiên Thần, Chú Thần Sứ, những người này đều trên địa cầu. Ngươi cho rằng Lão Trương là người hiền lành, không đem bọn họ đào rỗng, ngươi cảm thấy hắn sẽ thả những người này đi? Chúng ta bây giờ đi về, làm không tốt hắn cũng phá tám. Đại chiến thời điểm, cái tên này ta cảm thấy có thể sánh được một vị hoàng giả. Lý lão đầu nói hài lòng, nói thật giống chuyện cười giống như. Có thể Lý lão đầu thật không có nói đùa. Võ Vương, vậy cũng là áp chế Lê Chử tồn tại. Lê Chử đều phá tám. Võ Vương đây, Lê Chử làm sao? Cũng sống rồi mấy ngàn năm. Võ Vương sống rồi không tới trăm năm. Trước đều áp chế hắn. Hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở nhân tộc. Lại đổi so với trước đây Nhân Vương Đạo càng mạnh hơn Nhân Hoàng Đạo. Lê Chử có thể phá tám. Lão Trương quay đầu liền có thể phá tám. Chính là như thế tự tin. Lý lão đầu tin tưởng hắn. Nhân tộc bên này, Phương Bình quật khởi, kỳ thực cũng là chuyện năm nay. Trước vẫn luôn là dựa vào Lão Trương chống. Dù cho hiện tại, mọi người đối Võ Vương độ tín nhiệm, kỳ thực vẫn là cao hơn Phương Bình một ít. Phương Bình mạnh mẽ là không sai, nhưng Phương Bình có món đồ gì đều ở ngoài sáng trên. Đúng là Lão Trương thường thường lặng lẽ sờ sờ làm điểm kinh hỉ đi ra. Phương Bình không nhịn được nở nụ cười. Nói thật, hắn cũng tín nhiệm Trương Đào. Nhân tộc bên này, muốn nói đại chiến bạo phát, Phương Bình tín nhiệm nhất ai? Vẫn đúng là không phải Trấn Thiên Vương, chính là Trương Đào. Từ hắn ở địa quật gặp rắc rối bắt đầu, vì hắn lật tẩy đều là tên kia. Hiện tại Lão Trương thực lực bị hắn vượt qua, hắn đúng là không làm sao lại hy vọng hắn rồi. Có thể Lý lão đầu nói cũng đúng. Phương Bình cười nói, lão sư, ta biết rồi. Yên tâm đi, ta không dễ như vậy tự mình hủy diệt. Ngươi không phải vẫn còn chứ? Lão Trương cũng ở, Lão Vương hiện tại cũng phá 8. Đầu sắt này ngốc hàng đều có thể phá 8. Còn có cái gì không thể? Phương Bình cười nói, ta, Lão Trương, ngươi, đầu sắt, Lão Vương, đợi thêm Lão Diêu trở về. Nhân tộc Thiên Vương cũng không ít. Lý Tư Lệnh cùng Chiến Vương tiền bối cũng nhanh Thiên Vương rồi. Còn có Trấn Thiên Vương lão quỷ kia đây. Ta lo lắng hắn cùng Dương Thần có dính dáng. Nhưng là không lo lắng hắn xuống tay với nhân tộc. Ta chính là sợ hắn sẽ rời đi nhân tộc. Tính được, chỉ là nhân tộc chính mình Thiên Vương. Đến thời điểm cũng có thể vượt qua 10 người. Thiên Vương đều đến, phá 9 không xa. Phương Bình cười nói. Chỉ cần đạt đến Thiên Vương cảnh, ta liền có cơ hội để bọn họ phá 9. Một đoàn phá 9, liền là không bằng hoàng giả, cũng có thể vây công hoàng giả rồi. Sở dĩ, ta áp lực không lão sư tưởng tượng lớn như vậy. 4 hạt giống có mục tiêu. Chỉ cần cường giả nhân tộc đạt đến Thiên Vương cảnh, có thể chịu đựng to lớn khí huyết đột phá cùng sinh mệnh bản chất thuế biến. Vậy thì có thể phá 9. Đây mới là nhân tộc cơ hội. Còn mình một người chống đỡ hoàng giả. Phương Bình kỳ thực cũng không tự tin. Lý lão đầu nghe nói như thế. Gật đầu cười nói. Trong lòng ngươi nắm chắc là tốt rồi. Yên tâm đi. Chúng ta những lão giả này đều đứng sau lưng ngươi. Trấn Thiên Vương trước nói. Ta nghe được rồi. Đừng coi là chuyện to tát. Nhân tộc há có thể không chứa được nhân vương. Ở bên ngoài, ngươi là ma vương. Ở bên trong, ngươi chính là nhân vương. Hiện tại là có một ít nói bóng nói gió. Nói ngươi giết chóc quá mức. Bọn họ biết cái gì? Lý lão đầu lạnh nhạt nói. Rất nhiều người, bọn họ hiện tại trải qua ngày Thái Bình. Nhưng là không hiểu, ngày Thái Bình này làm sao đến? Không có chuyện gì. Mấy ngàn vạn võ giả biết ngươi trả giá lớn bao nhiêu. Đợi được tam giới hợp nhất. Đến thời điểm bọn họ liền rõ ràng. Nhân tộc đến cùng đối mặt cái gì? Hiện tại lão Trương ở nhân tộc cho ngươi tạo thế. Tuyên truyền. Yên tâm được rồi. Ngươi là nhân tộc anh hùng. Ai cũng không cách nào nghi vấn cái gì. Thật cho là chúng ta đao không đủ sắc sao? Địa quật bên kia làm ra đến mờ ám mà thôi. Lão Trương đã ở thanh tra. Rất nhanh sẽ đem những thanh âm không hài hòa này toàn bộ giải quyết. Nhân tộc thật muốn phản ngươi. Đó chính là Lão Trương mang đầu. Lý lão đầu cười ha hả nói. Hắn không đi đầu. Nhân tộc bên này. Không ai uy vọng mạnh hơn ngươi. Lão già này. Tiểu tử. Đến thời điểm thực sự không được. Chúng ta tìm một cơ hội hố chết hắn, đem hắn chơi chết quên đi. Ngươi chính là lớn nhất, ai còn có thể phản ngươi? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, lão gia ngài lợi hại. Lời này ta sẽ chuyển cáo lão Trương, lão gia ngài chờ bị đánh đi. Chuyện cười, Lý lão đầu cười nhạo nói. Hắn hiện tại là đối thủ của ta sao? Ta trở lại ngay trước mặt của hắn nói. Hắn có thể làm sao? Cũng tốt, thật muốn ra tay với ta. Ta đánh hắn một trận, ngươi cho rằng liền ngươi muốn đánh hắn. Ta còn muốn đây, lúc trước giải quyết Dương gia người. Cái tên này không ít hố ta. Huấn ta cùng nhi tử giống như. Cao tuổi rồi người, ở trước mặt hắn so với tôn tử đều thảm. Lần này trở lại, xem ta như thế nào trả thù hắn. Ngoặc kép. Phương Bình bật cười, đầu sắt cũng là vò đầu bứt tai nói. Cái này không được đâu. Lý lão đầu muốn tạo phản rồi. Lý lão đầu lườm hắn một cái. Không phản ứng hắn, lại cười nói. Ta lời, trong lòng ngươi nắm chắc liền được. Lão Trương tuy rằng khốn kiếp một điểm. Có thể nói đến, hắn cũng không phải loại kia chim muông tận chó săn nấu. Sao phi điểu tận? Lương cung tàn, rảo thố tử, tẩu cầu phanh, bắn hết chim bay thì cung cất lại, bắt hết thỏ thì nướng chó săn. Người, nếu là liền điểm ấy tín nhiệm đều không, nhân tộc cũng đi không tới hiện tại. Tiểu tử ngươi đừng xem hiện tại cường đại, có thể phía trước không lão Trương cho ngươi hộ đạo, ngươi cũng không thể có hôm nay. Hắn đều không cách nào tin, ngươi phản nhân tộc, lão tử cùng ngươi đồng thời phản. Khi đó nhân tộc cũng sẽ không là ngươi thủ hộ nhân tộc, cũng không phải ta thủ hộ nhân tộc. Phương Bình gật đầu, cười nói, yên tâm đi, ta thật không để ý những thứ này. Nói xong, Phương Bình than thở, Trấn Thiên Vương nói những câu nói này, ngược lại không phải vì ly gián ta cùng lão Trương. Lão quỷ ý tứ kỳ thực ta hiểu, sợ ta giết chóc quá mức lợi hại, sau đó sẽ có phiền phức. Không phải đơn thuần nhân tộc, là tam giới sau khi dung hợp. Phương Bình nhẹ giọng nói, lão sư, ngươi nói tam giới dung hợp, nhân tộc thắng rồi, địa quật cùng sơ võ, hơn 10 tỷ người, nhân tộc muốn diệt sạch sao? Lời này vừa nói ra, Lý lão đầu cũng đã hiểu. Lần này, Lý lão đầu hơi thay đổi sắc mặt, rất nhanh gật đầu nói, ta rõ ràng, lão quỷ kia vẫn là xem trọng ngươi, cảm thấy ngươi khả năng có thể thắng. Thắng rồi, tam giới nhất thống, này mấy chục tỷ người hòa vào nhân tộc, ngươi đến thời điểm, sẽ bị người chửi bới bài xích. Phương Bình mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Đến thời điểm, mấy chục tỷ người cảm thấy hắn giết chóc quá nặng, giết vẫn là thân nhân của chính mình. Lãnh tụ, đến thời điểm Phương Bình làm sao tự xử? Toàn giết sạch rồi, hiển nhiên không tồn tại khả năng này. Kia tạo xuống sát nghiệt quá nặng rồi. Mấy chục tỷ người, này nhưng không phải là mấy vạn, mấy trăm ngàn. Lúc này Lý lão đầu thật rõ ràng, sắc mặt cũng hơi có chút trịnh trọng lên, đầu sắt cũng là mặt mày ủ rũ. Nhân tộc đều ở giết chóc, Phương Bình cũng ở giết chóc, khả năng đồng dạng sao? Phương Bình giết rồi đối phương lãnh tụ, không phải một hai vị, là rất nhiều rất nhiều. Một khi tam giới dung hợp, nhất thống, Phương Bình có thể dùng thực lực trấn áp tất cả mọi người. Nhưng mà, liền không những thanh âm khác rồi. Giết rồi quá nhiều, Phương Bình danh tiếng quá lớn, Ma Vương danh tiếng cũng quá to lớn. Đầu sắt cùng Lý lão đầu đều cau mày không ngớt. Phương Bình nhưng là buồn cười nói, ta liền vừa nói như thế. Hai vị, các ngươi liền vững tin chúng ta nhân tộc có thể thắng. Liền là thắng rồi, ta có thể sống đến cuối cùng. Liền là sống đến cuối cùng, ta còn quan tâm những này. Nói thật, như vậy kỳ thực cũng rất tốt. Đến thời điểm lão Trương không chết lời nói, hắn cái tên này dối trá vô cùng. Đừng xem giết rồi không ít người, có thể những người khác vẫn đúng là không phải quá hiểu. Để hắn đứng ra, tam giới dung hợp vẫn là không quá to lớn độ khó. Lời này vừa nói ra, Lý lão đầu tức giận bất bình nói, ta nói lão này gần nhất làm sao biết điều, không ngờ là vì tiếp nhận tam giới làm chuẩn bị rồi. Oan ức đều cho ngươi cõng, tiện nghi tên kia rồi. Thôi đi, Phương Bình liếc mắt, trêu ghẹo nói, lão gia ngài cũng là ở trước mặt ta trang giả vờ giả vịt. Trong lòng không chắc làm sao cao hứng đây, may là lão Trương tiếp nhận, nếu là Phương Bình tên tiểu hỗn đản này tiếp nhận, vậy tam giới còn không được rối loạn. Lý lão đầu cười ha ha, đừng nói, thật nghĩ như vậy, tam giới thật muốn nhất thống, nhân tộc thắng rồi. Ai thích hợp nhất trở thành tam giới lãnh tụ? Vẫn đúng là không phải Phương Bình. Võ Vương Trương Đào, Phương Bình lại lần nữa cười nói. Thật, yên tâm đi, ta còn có thể đố kỵ ông lão này. Ta cao hứng cũng không kịp. Đại hỗn loạn này, cho ta đẹp chẳng muốn tiếp nhận. Quá phiền phức rồi, nghiền ép hắn, để lão già này một đời không được an bình. Mỗi ngày bận bịu đến chết. Ngồi xem Tạ bộ trưởng ngày ngày già nua, không thời gian đi nói chuyện hắn chiều tà luyến. Tiểu tử ngươi quá tâm hắc rồi. Lý lão đầu giờ khóc giờ cười, thật đủ hắc tâm. Phương Bình rất nhanh lại nói, lão Trương bên này, ta kỳ thực còn có chút ý nghĩ. Cái gì? Tiếp Hoa Tề đảo về nhân tộc làm sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu cau mày. Trầm tư nói, lão Trương chính mình cũng không mở miệng. Hoa huyền đạo tác dụng không lớn rồi. Trước lão Trương cho rằng đại địch chính là địa quật, cho nên muốn đem Hoa Tề đảo đánh xuống địa quật, thậm chí là giám thị Lê Trử. Nhưng hiện tại, kỳ thực tác dụng không lớn. Lê Trử khả năng đã sớm phát hiện dị thường, liền là không phát hiện. Hắn một cái đỉnh cao nhất, hiện tại dù cho là đế cấp, lưu ở địa quật có tác dụng gì? Phương Bình lắc đầu nói, vô dụng, hơn nữa không biết lúc nào liền bị người chơi chết rồi. Lão Trương khó nói tiếp người lời nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, vẫn là tiếp trở về tốt. Nhưng là, Lý lão đầu trầm giọng nói, Hoa Tề đạo bên này, hắn nhưng là năm xưa địa quật thiên thực vương đình tả soái. Triệu Minh Chủ còn làm qua tả soái đây. Phương Bình xem thường, tả soái làm sao rồi? Hoa Tề đạo làm tả soái thời điểm, thiên thực quân đã không bằng năm đó, không tham dự quá mấy lần cùng nhân tộc đại chiến. Hoa Tề đạo lấy bảo vệ quanh thiên thực thành làm chủ. Năm đó nhân tộc có thể chống đỡ thiên thực vương đình. Lão Trương mặc dù là bày mưu nghĩ kế, có thể Hoa Tề đạo cũng cung cấp không ít tin tức. Để lão Trương có phòng bị, mới có thể thuận lợi đánh tan đối thủ. Hoa Tề đạo ở tiền kỳ vẫn có quá tác dụng rất lớn. Lão Trương quanh năm suốt tháng lưu trên địa cầu xử lý tạp vụ, nhưng là một bộ tam giới vô sự không biết dáng vẻ. Cùng hắn bày xuống ám tử quan hệ rất lớn. Trong đó, thân là tả soái Hoa Tề đạo, là thiên thực vương đình cao tầng một trong. Có thể nói, năm đó thiên thực vương đình có kế hoạch gì, nhân tộc bên này rất nhanh đều có thể biết được. Lão Trương có thể đem Hoa Quốc kinh doanh gió thổi không lọt. Chỉ đâu đánh đó, đánh một lần thắng một lần. Hoa Tề đạo công lao cũng không nhỏ. Lão này, mạo hiểm lĩnh con trai của hắn công lao, còn không cho con trai của hắn dương danh. Phương Bình rất là không hợp mắt. Vô sỉ lão tặc, Hoa Tề đạo là giết qua mấy vị cường giả. Cái này ta biết, hắn năm xưa vào Quá Vương chiến chi địa, ở đó cũng chém giết quá. Trấn Tinh thành bên này, liền có mấy vị cường giả bị hắn đánh giết. Phương Bình nói xong, lại nói, những này, cũng là tất nhiên, bằng không, hắn làm sao đột phá, làm sao trở thành tả soái? Không thành tả soái, cũng là không còn sau đó công lao. Cứu người so với giết người nhiều, ngươi để người ta làm nằm vùng, trên tay một điểm máu tươi không có, điều này cũng không thể. Nói thật, luận bàn đều có thương vong đây, huống hồ là đi thiên thực vương đình làm nằm vùng, ta cảm thấy không có gì. Lão Trương có lẽ cảm thấy không thích hợp, mang về Hoa Tề đạo, sẽ cùng Trấn Tinh thành sản sinh một ít xung đột, dân gian bên này. Kỳ thực vấn đề không lớn, Hoa Tề đạo tiếng tăm lại không lớn, biết hắn người có bao nhiêu. Then chốt là, Hoa Tề đạo từng ở vương chiến chi địa giết qua Trấn Tinh thành người. Trấn Tinh thành là nhân tộc trụ cột vững vàng, Trấn Thiên Vương, Chiến Vương những người này đều là nhân tộc trụ cột vững vàng. Lão Trương lo lắng kỳ thực vẫn là Trấn Tinh thành thái độ. Hoa Tề đạo giết qua Trấn Tinh thành cường giả, liền điểm này, hiện tại mang về nhân gian, có thể sẽ gây nên Trấn Tinh thành một ít cường giả bất mãn. Vùng cấm cường giả, cùng ngoại vực chinh chiến thật không nhiều, có thể vương chiến chi địa bên kia, là vùng cấm cùng Trấn Tinh thành sân nhà, song phương ở bên kia chém giết rất nhiều năm. Lý lão đầu cũng cau mày nói, ngươi biết việc này, vậy thì nên rõ ràng lão Trương lo lắng. Trấn Tinh thành bên này, thật không tốt bàn giao. Ta đi nói, Phương Bình bình tĩnh nói. Trấn Tinh thành bên kia, ta còn diệt Dương ra đây. Nói thật, hiện tại tiếp Hoa Tề đạo trở về, cũng là vì nhìn một chút mọi người thái độ, nếu là liền Hoa Tề đạo đều không chứa được, cuối cùng thật có thể chứa đựng ta? Hắn lão Trương liền con trai của chính mình đều không chứa được. Vì chăm sóc những người khác tâm tình, liền con trai của hắn đều cho diệt, nhân tộc đại công thần đều cho giết rồi, còn hy vọng hắn cuối cùng có thể chứa đựng ta. Ta không hoài nghi hắn, nhưng ta đến nghĩ, hắn có thể hay không bởi vì một ít áp lực, liền nhi tử đều cho từ bỏ rồi. Thật, thật muốn như vậy, vậy ta phải trái tim băng giá. Thủ hộ nhân tộc, là vì cái gì? Không chính là vì nhà sao? Không vì nhà, ai sẽ ở tiền tuyến chinh chiến? Hoa Tề đạo, ta đến tiếp trở về. Lão Trương nhận cũng phải nhận. Không tiếp thu cũng phải nhận. Trấn Tinh Thành bên kia áp lực, để ta giải quyết. Đại chiến trước mặt, có thể hay không sống đến cuối cùng cũng khó nói. Hiện tại liền những này còn muốn tính toán, vậy dứt khoát đừng chiến rồi. Nói thì nói như thế, nhưng người ta chết rồi người thân, người cũng không thể một điểm không chăm sóc chứ. Phương Bình khẽ gật đầu, ngược lại cũng đúng là cái này lý. Bất quá vẫn là sáng tỏ nói, kia cũng phải nhận, quá mức sau đó mọi người đừng giao thiệp với, trong lòng ngươi khó chịu, trong lòng ta còn khó chịu hơn đây. Hai bên khoan dung một điểm, tự nhiên không vấn đề quá lớn, lại không phải để bọn họ mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ. Đầu sát vẫn không nói chuyện, giờ khắc này bỗng nhiên xen vào nói, vậy nếu không để hắn lấy vốn là thân phận trở về. Không để người ta biết hắn là Hoa Tề đạo, như vậy có phải là càng thích hợp một điểm? Có ngu hay không? Phương Bình tức giận nói, lão Trương nhi tử chết rồi mười mấy năm, bỗng nhiên nhô ra, làm sao nhô ra? Thật sự coi mọi người là ngớ ngẩn, cùng với che giấu giấu, không bằng thẳng thắn, tốt xấu để người ta biết, con trai của hắn là có công lao. Nhưng không phải là ở bên ngoài ẩn giấu mấy chục năm. Không biết, còn tưởng rằng lão Trương lo lắng cho mình tuyệt chủng, để con trai của hắn trốn đi đây. Đầu sát ngượng ngùng, Lý lão đầu buồn cười nói, kia cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi đến đây đi. Kỳ thực vấn đề cũng không lớn. Lão Trương chính là lo lắng bước ngoặt này gặp sự cố, cho mọi người chế tạo áp lực. Có cái gì áp lực không áp lực, Trấn Tinh Thành bên này, thật muốn chút chuyện này bám vào không thả. Lúc trước ta diệt Dương gia, đã sớm cùng Trấn Tinh Thành trở mặt rồi. Phương Bình xem thường, Trấn Tinh Thành những thế hệ trước kia, rất bá đạo sao, rất không nói lý sao. Vậy còn thật không phải, bằng không, lão Trương bọn họ không quật khởi được. Phương Bình cũng vậy. Chiến vương những người này trấn thủ Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, biết rõ không địch lại địa quật, cũng là chưa từng lùi về sau nửa bước. Đại chiến đồng thời, Trấn Tinh Thành cường giả ai mà không giết ở tuyến đầu tiên. Vương chiến chi địa một trận chiến, Phương Bình đối Trấn Tinh Thành triệt để đổi mới. Lúc trước, bởi vì Dương gia sự, để hắn đối Trấn Tinh Thành có chút bất mãn. Sau đó loại này bất mãn đã sớm hoàn toàn biến mất rồi. Ở Linh Hoàng đạo trường, Trần gia lão tổ vì để cho Phương Bình có thể chém giết thần giáo tam thánh, tự bảo chính mình, chỉ vì ngăn trở kẻ địch chốc lát, liền do dự đều không. Những người khác, lão Trương một tiếng dung đạo Phương Bình, không một người do dự, kém chút toàn bộ chết trận ở Linh Hoàng đạo trường. Phương Bình cảm thấy những người này sẽ không tính toán những chuyện kia, nhiều lắm một chút tiểu bối, trong lòng có chút khó có thể tiếp thu. Thật là muốn trải qua chiến trường, sẽ không có tâm tư này. Trừ phi những tên kia không trải qua chiến trường. Không trải qua chiến trường, Phương Bình phản ứng bọn họ làm gì? Không ra chiến trường, ngồi mát ăn bát vàng, còn muốn người khác khuyết chính mình. Phương Bình mới không thèm để ý những người này. Lý lão đầu nghe xong một trận, lại lần nữa gật đầu. Phương Bình nói ngược lại cũng không tồi. Lão Trương có lẽ là lo lắng quá nhiều, thật làm cho Hoa Tề Đạo ở địa quật chết trận, sắp chết đều rơi cái địa quật võ giả tên tuổi. Lý lão đầu cảm thấy đối Lão Trương cũng là một loại đả kích. Được, vậy thì nghe ngươi. Lý lão đầu không lại tiếp tục nói Hoa Tề đạo sư. Thấp giọng nói, vậy ta cùng đầu sắt hiện tại là một mình rời đi. Vẫn là cùng ngươi cùng hành động. Hai chúng ta thêm vào thiên cầu. Thật muốn ra tay, tuy nói không địch lại phá chín. Có thể cuốn lấy một vị phá chín phân thân chốc lát vẫn là không thành vấn đề. Không, đi về trước. Phương Bình lắc đầu nói. Hai người các ngươi gần nhất nhiệm vụ chính là tu luyện, củng cố chính mình, chờ ta tìm cơ hội, đi phá hư mương, giúp mọi người phá chín. Khi đó, hai người làm không tốt còn muốn lạc hậu với người. Đừng cảm thấy hiện tại phá tám liền được rồi. Không có phá chín sức chiến đấu. Đến cuối cùng chiến trường, hai người có thể không đủ phân lượng. Ta một người, cũng dễ dàng một chút. Ít nhất không lo lắng. Vậy được. Lý lão đầu không dây dưa, rất nhanh nói, kia chính ngươi cẩn trọng một chút. Chúng ta rời đi, hoàng giả phân thân hẳn là sẽ không ra tay với chúng ta. Ngươi bên này, một khi lại hiện thân nữa, e sợ phiền phức không nhỏ. Nhất định sẽ có người hoài nghi ngươi ở hỗn loạn thần quốc gây ra động tĩnh. Hiện tại sơ võ cũng xảy ra chuyện. Chấn Thiên Vương tuy rằng hai lần đều đi rồi, có thể nỗi oan ức này ném cho hắn, không có mấy người sẽ tin ngươi. Ta biết, Phương Bình cười nói, cũng không hy vọng bọn họ tin, để bọn họ ngờ vực một hồi liền được. Vậy cứ như thế đi, các ngươi mau chóng trở lại, ta đem đoạn thức lực lượng tinh thần kết tinh dùng liền lộ diện. Đi tới địa quật, mang Hoa Tề Đạo trở về trái đất. Những người kia thật muốn ra tay với ta, khả năng liền ở ta đi địa quật trên đường. Cẩn thận, Lý lão đầu cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lại lần nữa dặn một tiếng. Hắn cùng Lý Hàn Tùng cùng đi qua, chỉ có thể cản trở. Tuy rằng hắn cùng Lý Hàn Tùng hiện tại đều có phá tám sức chiến đấu, nhưng đối đầu phá chín, còn chưa đủ nhìn, tốt nhất vẫn là sớm rời đi. Đầu sắt cũng tiều tụy vì lo lắng nói, nếu không ta vẫn là theo ngươi, ta có đế khải ở, thời khắc mấu chốt ngươi ta dung hợp, thực lực càng mạnh hơn, an toàn vẫn có bảo đảm. Không cần, ngươi hiện đang dung hợp đối với ta trợ giúp không lớn như vậy. Ta còn phải cẩn thận ngươi chống không nổi, bị ngươi đánh chết rồi. Phương Bình trêu ghẹo một câu, rất nhanh nói. Người kịp lúc trở lại, cùng Lão Vương bọn họ hội hợp, mặt khác mấy ngày nay nhìn một chút có thể hay không liên lạc với Lão Diêu. Đều đi rồi có đoạn thời gian, vẫn không tin tức, vậy được đi, đầu sắt bất đắc dĩ, thực lực vẫn là yếu, cảm giác mình cũng bắt được không ít thứ tốt, có thể làm sao vẫn như thế nhược đây. Lý Lão Đầu cùng Lý Hàn Tùng đi rồi. Trước khi đi gọi thiên cầu đồng thời, chó này nhưng là chết sống không đi, nó muốn chăm sóc Thương Miêu. Phương Bình cảm thấy chó này không điểm tự mình biết mình. Ngươi thực lực ra sao? Trong lòng không đếm sao? Ngươi có thể chăm sóc Thương Miêu? Bất quá hắn cũng không khuyên. Thiên cầu lưu lại liền lưu lại đi. Đến thời điểm hoàng giả mục tiêu là chính mình, lại không phải thiên cầu. Thời khắc mấu chốt, nó chạy trốn là được rồi. Ít nhất so với Lý Hàn Tùng cùng Lý Lão Đầu, thiên cầu muốn càng mạnh hơn, cũng có thể chịu mấy lần, không đến nỗi lập tức bị người đánh chết. Mà Phương Bình lại là bắt đầu tiêu hóa đoạn thức lưu lại lực lượng tinh thần kết tinh. Chờ tiêu hóa kết thúc, hắn sẽ lên đường đi địa quật. Các hoàng giả muốn ra tay, lúc này cơ hội thích hợp nhất. Bằng không Phương Bình trở về trái đất, cùng Chấn Thiên Vương hội hợp, độ khó muốn tăng nhiều. Trái đất bên kia, chú thần sứ những người này cũng không yếu. Thêm vào Lão Trương trên địa cầu, nhân hoàng đạo phát huy càng mạnh hơn. Điểm này hoàng giả vẫn là biết đến. Thời gian, một chút đi qua, tam giới, cuồn cuộn sóng ngầm, hoàng giả phân thân ra tay. Đối rất nhiều người mà nói, kỳ thực không khó đoán. Liền nhìn hoàng giả đồng ý vì Phương Bình, trả giá bao lớn đánh đổi, sẽ lấy ra sao thực lực đánh giết Phương Bình. Cái tên này chính là gậy quấy phân. Không giết Phương Bình, thật rất dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.